Chàng nhập bạch chú, chương 29, nhóc lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, nhóc lừa đảo. Anh có thể ôm cậu, hôn cậu, biến cậu thành của riêng mình. Bàn tay đặt trên vai không dùng chút sức nào, chỉ thả lỏng khoác lên cậu. Không nói rõ được là thư thái hay khẩn trương, Từ Dĩ Nhiên vẫn không nhúc nhích. Cảnh tượng trước mắt khiến rất nhiều trừ yêu sư không dám bình tĩnh, có người còn nắm chặt vũ khí. Đối diện với nhóm trừ yêu sư đang bày trận đón địch, Úc Hòe nói. Không cần phiền các vị động thủ, Hoa Hành Cảnh tự dùng 50 năm tuổi thọ của mình hồi sinh người chết. Trận huyết tế vừa rồi là để hồi sinh, không ai lên tiếng, đám người vừa nãy không ngừng chất vấn bây giờ lặng ngắt như tờ, bước ngoặt này đúng là không thể tin nổi. Bọn họ vất vả đuổi tới hiện trường, lại nghe được yêu quái phạm sai lầm lớn không chỉ biết sai liền sửa, còn thuận tiện bù đắp cho lỗ thủng lúc trước. Nếu người nói ra lời này không phải Úc Hòe, mấy trừ yêu sư thật sự muốn trào phúng một câu bị chuyện còn bịa không logic. Chúng tôi cần một khoảng thời gian để điều tra rõ, sau khi xác định được chân tướng, cục trừ yêu sẽ đặt hành động các vong hồn được hồi sinh vào phạm vi cân nhắc. Đường Phỉ đối diện với ánh mắt Úc Hòe, tương tự cậu ta cũng cần phối hợp điều tra với chúng tôi. Úc Hòe từng chờ ở cục trừ yêu, rất quen thuộc với toàn bộ quy trình này. Hiến tế 50 năm tuổi thọ trong thời gian ngắn Hoa Hành Nghệ cũng chẳng khác gì người tàn tật. Anh biết chắc Hoa Hành Nghệ sẽ không chết nhưng không có khả năng cục trừ yêu lại quan tâm thêm đến một tên tội phạm tiềm ẩn, chuyến đi này nói không chừng sẽ để lại mầm bệnh. Phối hợp điều tra thì được nhưng người không thể đi với các vị. Anh từ chối rất dứt khoát, không ít người nối tiếp đổi sắc mặt. Không ai không biết tác phong ngang ngược của Úc Hòe, mấy năm nay anh trở về lúc nào cũng ồn ào lên gió tanh mưa máu, xét thấy tình trạng đa số chỉ xảy ra ở yêu giới, cục trừ yêu cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện này. Thế nhưng Úc Hòe trực tiếp từ chối trước mặt Đường Phỉ càng giống như không cho cục trừ yêu chút mặt mũi nào. Đường Phỉ lạnh lùng nói, từ hội đấu giá ngầm đến huyết tế người sống, tộc huyện yêu khó thoát khỏi liên can, Hoa Hành Cảnh là gia chủ phải cho một lời giải thích hợp lý. Anh ta sẽ cho cục trừ yêu một lời giải thích nhưng không phải hôm nay. Bầu không khí nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, lúc này Từ Dĩ Nhiên gọi tên Úc Hòe, ánh mắt của mọi người tập trung lên người cậu, nam sinh thấp giọng nói. Chờ tôi một chút, nói xong lời này, cậu đi về phía nhóm trừ yêu sư, mãi đến khi đi đến trước mặt Đường Phỉ. Sư phụ, con có lời muốn nói với người. Mấy trừ yêu sư lớn tuổi phía sau thầm chê bai trong lòng, thiếu chủ nhà họ Từ đúng là không có phép tắc, cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì. Đường Phỉ đồng ý, dùng mắt ra hiệu chỗ cách đó không xa. Qua bên kia, thầy trò hai người đi đến khu đất trống gần đó, thấy Đường Phỉ dừng bước, Từ Dĩ Nhiên muốn giải thích im hơi lặng tiếng mở trận cách âm ngay tại đây. Từ Dĩ Nhiên oán giận, mấy tiền bối bên ngoài không dựng râu thì trợn mắt, bọn họ không hiểu cao thủ luôn khéo giao tiếp hả? Đường Phỉ không để ý cậu lải nhải, có lời cứ nói, tuy nói như thế, nét mặt của hắn vẫn giãn ra một chút, không có cảm giác xa cách như đứng trước mặt người khác nữa. Trận huyết tế vừa rồi không phải dùng để hại người, cái đó đã bị dừng lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận huyết tế mà mọi người nhìn thấy đúng thật là hồi sinh vong hồn, sư phụ người cứ xác nhận thử xem, bây giờ mấy người chết đã sống lại hết rồi. Úc Hòe nói như vậy, cục diện hỗn loạn chắc chắn đã thu dọn sạch sẽ. Từ Dĩ Nhiên há miệng, Đường Phỉ nói, đây là quy định của cục trừ yêu, dù không có thương vong, Hoa Hành Cảnh cũng phải theo chúng ta trở về. Anh ta trả 50 năm tuổi thọ, không chỉ người bị anh ta hại chết, cả những người bị trưởng lão trong nhà hại chết cũng sống lại rồi. Bây giờ anh ta rất yếu, sợ Đường Phỉ không tin, Từ Dĩ Nhiên bổ sung, thật đó ạ, đến người cũng mất đi luôn, mặc dù là cậu đánh ngất. Tình trạng này của anh ta, cho dù đến cục trừ yêu cũng không nói được lời nào hữu dụng đâu, nếu không dẫn con trở về đi, con có thể phối hợp điều tra, từ đầu đến cuối con đều nhớ rất kỹ. Ánh mắt Đường Phỉ nghiêm nghị, giọng nói cũng không có độ ấm. Con dùng thân phận gì phối hợp, trừ yêu sư tự thiện hành động hay đồng lõa của Hoa Hành Cảnh? Dù nói với ta như vậy, con ở bên ngoài cũng phải nói chuyện chú ý một chút, đừng tìm thêm phiền phức cho mình. Từ Dĩ Nhiên ủ rũ vâng một tiếng, cũng không biết có nghe vào dạy bảo hay không. Đường Phỉ nhìn cậu một lúc lâu, giọng điệu dịu xuống. Có thể không đưa cậu ta đến cục trừ yêu, nhưng trước khi điều tra rõ mọi chuyện cậu ta nhất định phải chịu giám sát của cục trừ yêu. Từ Dĩ Nhiên chớp chớp mắt mừng rỡ. Cảm ơn sư phụ, tốt quá rồi, con biết người có thể hiểu được mà. Cậu vừa xoay người đã muốn chạy đi tìm Úc Hòe. Không đợi cậu rời đi, Đường Phỉ giữ chặt cổ áo cậu, túm cậu trở về. Đừng chạy vội, Từ Dĩ Nhiên quay đầu lại, con không cần tham gia vào cái này, trực tiếp theo ta trở về. cậu a một tiếng, đôi mắt đào hoa vốn ngập ý cười toát ra vẻ thắc mắc. Tại sao ạ? Đường Phỉ hỏi lại. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, con không về còn muốn đi đâu? Kiểm tra đánh giá tốt nghiệp của con nữa, hiệu trưởng của bọn con muốn cho con học lại thêm một năm rồi đấy, theo ta tìm ông ấy giải thích cho rõ ràng. Đêm nay lên xuống thoải mái, suýt nữa thì Từ Dĩ Nhiên quên mất bài kiểm tra rất chi là nguy hiểm của mình, tình bạn giữa Đường Phỉ và hiệu trưởng rất tốt, nói không chừng cậu có thể mấp mé nhảy qua. Huống chi đúng thật cậu không có lý do chạy theo Úc Hòe nữa. Tiếp tục tiếp xúc cậu sợ mình sẽ đi quá giới hạn mất. Nghĩ đến đây, Từ Dĩ Nhiên buồn không hé răng gật gật đầu. Được rồi, Tiểu Nhiên, Đường Phỉ xoa nhẹ đầu cậu tới gần, con lớn vậy rồi, đừng để mọi người lo lắng. Úc Hòe đứng một mình dưới tàng cây khô, một đám trừ yêu sư đối diện giận mà không dám nói gì. Trận cách âm vừa giải trừ, tất cả mọi người không hẹn cùng ghé mắt nhìn lại. Nam sinh tóc đen mắt đen dẫn đầu chạy tới, cậu không nhìn những người khác trực tiếp đi đến trước mặt Úc Hòe. Sư phụ đồng ý không dẫn Hoa Hành Nghệ đi, có điều trước khi điều tra ra kết quả cục trừ yêu sẽ theo dõi chặt chẽ anh ta. Như vậy không thành vấn đề chứ? Lúc cậu nói chuyện đè thấp giọng, khoảng cách giữa hai người rất gần. Cậu nói tên Hoa Hành Nghệ chứ không phải Hoa Hành Cảnh mà cục trừ yêu nghĩ đến. Úc Hòe nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu ừ một tiếng. Từ Dĩ Nhiên không còn băn khoăn, giọng điệu cũng nhẹ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá tốt nghiệp của tôi không thể kéo dài nữa, may mà lần này sư phụ không có mắng tôi, sau khi về sẽ nói giúp cho tôi trước mặt hiệu trưởng, tôi cũng về cùng sư phụ. Cảm xúc trên mặt Úc Hòe nhạt đi, một lát sau, anh giống như thường ngày nói. Lúc cậu ồn ào đòi theo tới, tôi còn tưởng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh thế giới thứ ba luôn rồi. Tôi cũng đâu có dũng mãnh như vậy, đúng là không thể kéo dài nữa. Trong đội ngũ cục trừ yêu xôn xao ồn ào, anh nghe thấy không thể dung túng gì đó, nhưng sau khi Đường Phỉ tỏ rõ thái độ, nhóm trừ yêu sư kín đáo phê bình kết quả cũng lần lượt ngậm miệng. Úc Hòe thu lại tầm mắt nói với Từ Dĩ Nhiên. Đi về đi, Từ Dĩ Nhiên không nhúc nhích, đến lúc chia tay thật cậu mới phát hiện mình không nỡ rời xa anh thế nào. Tạm biệt, cậu nói xong xoay người, giây phút đưa lưng về phía Úc Hòe, cậu bất giác cắn môi dưới. Cậu đi lên phía trước vài bước nhịn không được nghiêng mặt qua, len lén liếc mặt nhìn ra phía sau. Úc Hòe vẫn còn đứng yên tại chỗ, sắc trời quá tối, Từ Dĩ Nhiên không thể thấy rõ vẻ mặt của anh. Hoa Hành Nghệ nằm mơ, thế giới tựa như một đồng hoa muôn ngàn màu sắc trong những hình ảnh kỳ quái xen lẫn đủ loại thanh âm, hắn mơ thấy vong hồn nhiều như đại dương, trận huyết tế màu vàng, máy ước nguyện và linh hồn Hoa Hành Cảnh trắng thuần. Có người ôm hắn, hy vọng hắn tự do. Hình ảnh chuyển đi, núi sâu phủ đầy tuyết rơi, bầu trời xám xanh u ám, Hoa Hành Cảnh quay lưng về phía hắn từng bước biến mất trong màn tuyết trắng xóa khắp trời. Anh, hắn muốn giữ lại anh trai đã đi xa, cao giọng la lên. Gọi cái gì? Úc Hòe đẩy cửa vào, đúng lúc nghe thấy tiếng anh này của hắn. Trước đây không nhìn ra anh có đam mê huynh luyến. Đó, tôi xin phép không thay từ này vì tôi không biết phải thay thế nào cho nó buồn cười y như nghĩa gốc. Vừa thấy người tới, Hoa Hành Nghệ đau đầu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, hắn thấy trần nhà trắng tinh trên đỉnh đầu, Hoa Hành Nghệ lập tức chống người ngồi dậy. Anh tôi đâu? Hắn đứng dậy quá mạnh, kim tiêm truyền dịch dinh dưỡng cũng bị rút ra, máu chảy ngược, Hoa Hành Nghệ lại không hề phát hiện. Đầu thai rồi, anh ta chết quá thê thảm khiến linh hồn không hoàn chỉnh, hơn 10 năm vẫn chưa thể đầu thai chuyển thế, tôi bảo máy ước nguyện dùng tính mạng của mình nặn lại linh hồn cho anh của anh, thuận tiện giải quyết luôn máy ước nguyện. Hoa Hành Nghệ suy sụp ngã về giường bệnh, tay, chú ý chút, lúc này Úc Hòe mới nhắc nhở, anh của anh nói, nguyện vọng lớn nhất của anh ta là được đầu thai, anh nên cảm thấy vui vẻ cho anh ta mới đúng. Anh ta bảo thay vì hai người đều bị cục trừ yêu truy sát không bằng để một mình anh sống thật tốt. Cục trừ yêu, Hoa Hành Nghệ lặp lại một lần, tự diễu nói, cho tới bây giờ cục trừ yêu cũng không buông tha tôi. Đúng thế, bên ngoài có hai người đang trông giữ, anh nghỉ ngơi xong có thể bắt chuyện với bọn họ. Hoa Hành Nghệ nghiêng đầu sang, mặt lộ vẻ thắc mắc. Anh của anh bảo tôi giúp đỡ, dùng 50 năm tuổi thọ của anh hồi sinh những người chết. Tốc độ Úc Hòe nói rất nhanh, không chỉ người bị anh G-Iota-S, còn có những người bị trưởng lão trong nhà G-Iota-S. Hoa Hành Nghệ rất nhanh đã nghĩ rõ ràng lợi hại trong đó, hắn che mắt giống như lẩm bẩm. Tôi đây chẳng phải lại thêm phiền phức cho anh ấy à, lúc còn sống bị tôi trói buộc đến chết rồi cũng phải nhọc lòng thay tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta bảo tôi chuyển lời với cậu thật xin lỗi vì đã dùng 50 năm tuổi thọ của anh. Hoa Hành Nghệ buông tay, nói sao đây thật sự là, tôi biết anh ấy vì tôi, biết được là tốt, Úc Hòe lạnh lẽo nói, Đúng rồi, mấy trưởng lão còn lại tự dưng được giảm bớt tội mấy chục ngàn mạng người, hai ba hôm nay đang ồn ào đòi tháp đen giảm hình phạt. Hoa hành nghệ, giúp đỡ một chút ông chủ Úc, phái người nào đó gửi yêu ta ết hết bọn họ hộ tôi đi. Nói xong, hoa hành nghệ bực mình nhắm mắt lại. Dùng tuổi thọ của anh ta thấy rất có lỗi, anh ta hy vọng anh có thể sống thật tốt, tận lực để mình sống lâu một chút, nói không chừng chờ anh ta qua đời lần nữa cả anh cũng vừa đầu thai, hai người có thể tiếp tục làm anh em. Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, hoa hành nghệ im lặng hồi lâu. Cảm ơn, anh em. Hắn hạ giọng, nói với Úc Hoè. Cũng xin lỗi cậu, lúc đó tôi cảm thấy cậu thật sự rất phiền. Tôi biết cục trừ yêu không dẫn tôi đi, không phải chỉ vì tuổi thọ của tôi hồi sinh những người đó, còn là nhờ có cậu giúp đỡ. Tới đây, hoa hành nghệ nói. Có thể hỏi cậu một việc không? Úc Hoè nhìn về phía hắn. Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ phục sinh Tuyên phu nhân hả? Hắn hỏi xong mới cảm thấy vấn đề này không thích hợp lắm, rất nhanh bổ sung thêm một câu. Xem như tôi chưa hỏi đi, chưa từng, Úc Hoè nói rõ ràng. Tất cả các thuật phục sinh đều mang một cái giá lớn, nếu dùng cách đó đưa bà ấy trở về, bà ấy sẽ trách tôi vô lý. Hai phía cùng trầm mặc, Úc Hoè hỏi, sau này gọi anh bằng tên nào? Hoa hành cảnh đi, tôi lấy tên của anh cũng coi như là một kỷ niệm. Hoa hành nghệ chợt nhớ tới gì đó, trong mắt dâng lên ý cười danh mãnh. Cậu giúp tôi ân tình lớn như vậy, tôi không có gì cảm ơn cậu, thôi thì cho cậu một bí mật nhỏ của Từ Dĩ Nhiên đi. Huyền Yêu trên giường bệnh nhìn qua chẳng có ý tốt gì, Úc Hoè bật cười. Cậu ấy thì có bí mật gì? Tôi còn không biết, anh biết cái đếch gì? Lúc cậu với Từ Dĩ Nhiên đi tới trước núi, tôi bày ảo thuật lớn quanh núi giao, ảo thuật đó có thể rút ra ký ức của người khác, tôi rút một chút của cậu. Úc Hoè không rõ ý tứ nhìn chằm chằm hắn, mong muốn sống sót thúc giục hoa hành nghệ xua tay. Chỉ có chút thôi, ở mai cốt chàng ấy. Nhiều hơn nữa tôi cũng không thấy được, tôi thả đoạn ký ức đó làm ảo cảnh cho Từ Dĩ Nhiên. Úc Hoè ngẩn ra, bên ngoài vẫn không biến sắc, trong lòng lại lướt nhanh qua vài hình ảnh. Bây giờ ngẫm lại, hành động của cậu ta hơi khác thường. Hoa hành nghệ nhớ lại, hai cậu ồn ào như vậy, cậu ta ở trong ảo cảnh trực tiếp ôm lấy cậu còn cắt rách tay cho cậu uống máu. Cậu nói cho tôi biết phải đi đâu mới tìm được người yêu cũ thế này đi, tôi cũng tìm một người. Nhớ tới giọt nước mắt của Từ Dĩ Nhiên, ánh mắt không giấu được đau lòng và khổ sở, còn có đôi tay ôm chầm lấy anh. Nhóc lừa đảo, thế mà lừa anh bảo trông thấy người khác, anh giữ lấy hoa hành nghệ, hơi khàn giọng truy hỏi. Anh cho cậu ấy xem đoạn nào, lúc cắt tay vẻ mặt cậu ấy làm sao, cảm xúc mãnh liệt nào đó lan tràn khắp mắt Úc Hoè, như là núi lửa kìm nén đã lâu chuẩn bị phun trào, hoa hành nghệ bị anh nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng, lông tóc cả người dựng đứng. Hoa hành nghệ chịu không nổi, anh em à cậu bình tĩnh một chút, tôi vẫn còn là bệnh nhân đó. Úc Hoè không chút khách khí. Nói nhanh lên, nếu không tôi ném anh cho cục trừ yêu. Cậu đây là qua cầu rút ván đấy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa hành nghệ chưa kịp kháng nghị, anh vô tình Úc Hoè lại nghĩ ra một cách câu thông hiệu quả hơn. Quên đi, cứ trực tiếp cho tôi xem tình cảnh lúc đó. Hoa hành nghệ thầm nói cậu đúng là tên nô dịch. Hắn bất đắc dĩ tụ yêu lực muốn cử động, Úc Hoè phản xạ có điều kiện nhíu mày, hoa hành nghệ lập tức nói. Cậu đừng có nhịn không được tấn công tôi chịu cậu một tí thôi là chết thật đấy. Có lẽ là từ lúc tỉnh dậy, tình trạng thân thể của Huyền Yêu đều vô cùng ổn định. Ảo cảnh phát huy rất thuận lợi, ánh mắt Úc Hoè từ mờ mịt biến thành sáng tỏ, hoa hành nghệ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nào, phân tích một phen, Úc Hoè không nói chuyện, anh còn chưa tỉnh táo trở lại từ ảo cảnh, bên trên đống xương trắng chồng chất như núi, Từ Dĩ Nhiên ôm anh. Ảo cảnh hoa hành nghệ tạo ra rất chân thật, anh dùng góc nhìn thứ nhất xem xong toàn bộ, lúc cắn cổ Từ Dĩ Nhiên, anh còn có thể cảm nhận được người trong lồng ngực hơi co lại. Trong nháy mắt đó, anh muốn liếm nhẹ miệng vết thương rớm máu, muốn cắn càng sâu, lưu lại dấu vết khó mà lành lại trên cần cổ trắng nõn của cậu. Hai năm ở mai cốt chàng đối với anh dài đằng đẵng. Những giấc mơ khi đó của anh một nửa là bóng dáng Tuyên Đàn chết thảm, một nửa là Từ Dĩ Nhiên vứt bỏ anh mà đi. Người trước khiến anh khổ sở không thể tả, người sau lại như cỏ rêu sinh trưởng dưới nơi ẩm ướt, mang theo du xê vọ y gờ ti tiện ở chỗ tăm tối không thấy mặt trời. Nếu Từ Dĩ Nhiên ở mai cốt chàng thì tốt rồi. Nếu cậu có thể cùng anh ngã vào vũng bùn thì tốt rồi. Không ai ghét bỏ ai, anh có thể ôm cậu, hôn cậu, biến cậu thành của riêng mình. Anh không nghĩ tới, hết thảy trong ảo cảnh đều tốt đẹp y như anh tưởng tượng, thậm chí Từ Dĩ Nhiên còn ôn nhu hơn. Tôi thấy, này là có hy vọng. Đợi nửa ngày không thấy đáp lại, hoa hành nghệ dứt khoát tự mình phân tích. Tạm thời không nói có thích hay không, nhưng mà tôi không tin cậu ta không có cảm tình với cậu. Là hơi khác bình thường. Ốc Hòe lẩm bẩm, từ khi gặp lại tới nay, hai người ở chung nhìn qua tự nhiên, thật ra đều cố ý hay vô tình tránh đi vướng mắc trong quá khứ. Từ Dĩ Nhiên không nhắc tới, anh cũng không hỏi, chỉ biết lập tức xoa dịu một chút. Nhưng nếu thật sự trái ngược với suy nghĩ, cậu không chỉ không buông xuống, vẫn còn cảm tình với anh. Hoa Hành Nghệ nhạy bén nhận ra biến hóa của anh, tốt bụng nhắc nhở. Cậu nên thu lại một chút, đừng dọa người ta chạy. Xin lỗi nhưng mà phải nói, dáng vẻ bây giờ của cậu rất khủng bố đó. Nếu Từ Dĩ Nhiên ở đây, hắn hoài nghi Úc Hòe có thể trực tiếp nhốt người ngay tại chỗ. Cũng không biết đứa trẻ đó có nguyện ý chấp nhận tình cảm như vậy hay không. Trong sân trường đại học tiếng chuông tan học vang lên. Giảng viên đi xuống bục giảng, sinh viên tụ năm tụ bảy nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng thảo luận về game, bàn tán các chuyện lặt vặt. Nữ sinh đang chơi điện thoại vui mừng kinh hô một tiếng, chạy nhanh qua đẩy bạn cùng phòng của mình. Cậu thấy Quý Quý đăng Weibo thông báo chưa? Cổ Bảo trực tiếp rút thưởng 17. 4 lần trước bị trục trặc hệ thống, cuối cùng không có ai giành được phần thưởng, sau khi bàn bạc với phía thương hiệu, bên đó quyết định đền bù cho người xem tham gia hoạt động rút thưởng, tất cả những người từng để lại bình luận đều có thể vào khách sạn Vân Đình Kỳ Hạ ở miễn phí cả đời đó, tùy ý chọn phòng. Mình muốn đến Sơn Trang Thiên Trọng Sơn nghỉ phép quá đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng của nhà ảnh toàn là côn đặt thôi, đi nghỉ cuối tuần. Thật hay giả, có chuyện tốt như vậy hả? Mình nhớ có cái khách sạn hạng sao xa hoa lắm đó. Tên là gian phòng Minh Nguyệt nhỉ, cái đó cũng là của nhà ảnh phải không? Bạn cùng phòng ngạc nhiên mừng rỡ nói, có chắc là người nào để lại bình luận đều có hết không, cái đền bù này cũng lớn quá chừng. Thật đó, mình nhận được tin nhắn Weibo nè. Mình cũng nhận được, trời đất ơi, đúng là thương hiệu thần tiên mà. May mà lúc đó mình nhắn lại, có điều chuyện đêm đó xảy ra rất mơ hồ, mình không nhớ mình làm sao nữa. Mình cũng quên rồi, mặc kệ đi. Ha ha ha ha, có phải cậu chụp màn hình lại gửi bạn bè rồi không? Mình cũng muốn gửi, tình hình là hôm qua tôi đã kiểm tra và bắt đầu sửa lại chi tiết hội đấu giá ngầm theo tác giả. Cụ thể là sửa văn án, nửa chép 3, toàn bộ chép 4,5, 6,7. Nửa chép 8, vài chi tiết chép 9, kết cục cũng không thay đổi quá nhiều, cam đoan trong mai hoặc mốt tôi sẽ bổ sung vào hoàn chỉnh. Và spoil thêm một tí là từ chép 30 ngày mai chúng ta bắt đầu qua quyển 2, có lẽ tiếp theo sẽ khám phá được bí mật của ba diệp đó, cách chương.